Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 261. Thần khí. Chỉ chi bất bại, Diệp Vũ phóng thích võ hồn, sử dụng thứ 5 hồn kỹ, độc vụ tràn ngập. Thứ 5 hồn kỹ là phạm vi lớn độc chết, rất thích hợp dùng ở chỗ này. Đối mặt độc vụ, liên miên khô lâu binh không ngừng biến mất. Bất quá, Diệp Vũ bên ngoài cơ thể huyết khí cũng càng ngày càng nhiều. Diệp Vũ cảm thấy hai lần độc chết sau liền lần nữa bắt đầu dùng tự thân đi chiến đấu. Không ngừng oanh sát nguyên một đám khô lâu binh. Đồng thời cái kia huyết thần đang vì mình giảng giải. Ta mới vừa vào thánh giới, liền gặp phải ba cái bản nguyên thần vây công. Một bên chiến một bên trốn. Sau đó đến các ngươi thứ 6 vũ trụ tinh hệ. Sau đó ta liều chết tự bạo thần khu, đánh lui ba cái bản nguyên thần. Ta cũng là trọng thương sắp chết, liền đi tới người gần nhất tinh cầu. Chính là cái này đấu la đại lục. Ta biết mình sắp chết, liền làm phía dưới máu này thần bí cảnh, đem ta lấy được thần khí tồn tại ở cái này, cùng truyền thừa của ta. Ngươi là ác chi bản nguyên người thừa kế, mà ta là thứ 10 vũ trụ tam đại mạnh nhất huyết chi bản nguyên người thừa kế. Nhưng ác chi bản nguyên tại 3000 bản nguyên chi lực bên trong có thể xếp 10 vị trí đầu. Máu của ta chi bản nguyên hàng 25, bọn họ chỗ lấy vây giết ta cũng không phải là bởi vì thực lực của ta, mà là bởi vì ta thu được thần vũ trụ khí bảng xếp hạng thứ 2 tối cường thần khí. Chỉ chi bất bại, ta được xưng là bất bại huyết thần. Một phương diện bởi vì ta bản nguyên chi lực, một phương diện vốn nhờ vì cái này chỉ chi bất bại, có thể tăng lên trên diện rộng tự thân thực lực. Tự thân càng mạnh, tăng lên càng cao, mà hắn thích hợp ta, càng thích hợp ngươi. Diệp Vũ kinh ngạc, 3000 bản nguyên, thần vũ trụ khí bảng. Diệp Vũ vốn cho là chỉ có 3 cái bản nguyên chi lực. Phá diệt, sáng tạo sinh mệnh, ác chi bản nguyên, không nghĩ tới lại còn có nhiều như vậy. Diệp Vũ nói, cái kia vũ trụ này, tổng cộng có 1000 cái. Đúng, 1000 cái vũ trụ. Đấu La Đại Lục chỉ là thứ 6 trong vũ trụ cực kỳ nhỏ bé một cái tinh cầu. Đấu La Đại Lục chỉ là thứ 6 vũ trụ một cái tinh hệ trong cực vì nhỏ bé. Cát to lớn cùng toàn bộ Đấu La Đại Lục lớn bao nhiêu khác biệt? Đấu La Đại Lục thì cùng cái này tinh hệ lớn bao nhiêu khác biệt? Mà chỗ tinh hệ tại toàn bộ thứ 6 trong vũ trụ càng là nhỏ bé. Có thể tưởng tượng vũ trụ có bao nhiêu to lớn. Lúc trước ta thành thần lúc, thần giới liền tìm kiếm càng xa xôi tinh hệ, bỏ ra mấy trăm triệu năm mới thăm dò đến vũ trụ biên giới. Vốn cho là điểm cuối, nhưng chỉ là bắt đầu. Bây giờ nói những thứ này, đối với ngươi mà nói rất xa xôi. Nói với ngươi nhiều như vậy, là ta biết, ngươi tất nhiên sẽ thành thần. Đồng thời đến thần giới, sẽ trực tiếp thành là mạnh nhất tồn tại, bởi vì bản nguyên chi lực biến thành người thành thần. Không phải nhất cấp thần đệ, mà chính là trung cực thần đệ. Ta bố trí dạng này bí cảnh, điều kiện chính là vì phòng ngừa bản nguyên chi lực sở hữu giả đạt được. Ta cảm thấy cho dù bản nguyên chi lực sở hữu giả cũng không có khả năng 40 tuổi liền có thể thông qua. Nhưng nhìn thấy ngươi, để ta biết cho dù là ta cũng khinh thị ác chi bản nguyên cường đại. Kỳ thật, ta rất sớm đã cảm ứng được ngươi tồn tại. Đồng thời, kinh ngạc phát hiện, cái này nho nhỏ đấu la đại lục lại có 2 cái bản nguyên biến thành người. Diệp Vũ kinh ngạc, 2 cái, trừ qua ta, còn có ai? Đây là để Diệp Vũ ngoài ý muốn không nghĩ tới. Ồ, xem ra ngươi không biết. Ta bằng vào ta ngươi biết. Dù sao, 2 năm trước, các ngươi 2 cái khoảng cách rất gần, cần phải sinh hoạt chung một chỗ. Diệp Vũ giật mình. 2 năm trước, mình tại Đào Nguyên Thôn, làm sao có thể có bản nguyên biến thành người? Có điều, 2 năm trước, lại đột nhiên biến mất. Ta cảm thấy ta khả năng đã hiểu. Hẳn là tại kinh lịch cả đời luân hồi. Một thế này kết thúc, liền biến mất về tới nguyên bản thế giới. Diệp Vũ chấn động trong lòng, nghĩ đến Thu Lộ, chẳng lẽ Thu Lộ là bản nguyên sở hữu giả? Huyết thần, ngươi nói cả đời luân hồi là cái gì? Tiến vào thần giới, trở thành thần đế, bản nguyên người trở thành trung cực thần đế. Thần giới phân lên đồng giới cùng thượng thần giới. Đến thượng thần giới mới có thể tiếp xúc biết thánh giới, mà muốn đi vào thánh giới, muốn đạt tới thần đế thực lực mới có thể. Sau đó kinh lịch cả đời luân hồi, liền sẽ bước vào cảnh giới càng cao hơn. Không còn là thần, mà chính là thánh. Chỉ có thánh mới có thể tiến nhập thánh giới. Cả đời luân hồi chính là kinh lịch cả đời. Bình thường vượt qua cũng có thể nhập thánh. Nhưng nếu là một thế này vẫn như cũ thành thần, như vậy thì là tròn đầy nhập thánh. Tiến vào thánh giới, trực tiếp tiến nhập thánh vương cảnh. Theo ngươi cùng một chỗ sinh hoạt người kia, cũng không phải là viên mãn nhập thánh. Thật chẳng lẽ chính là Thu Lộ? Diệp Vũ chấn động trong lòng, đồng thời nghĩ đến trước đó hiện tượng kỳ quái. Lúc ấy chính mình lần thứ nhất tỉnh lại, ác chi bản nguyên bảo phát không nhận chính mình khống chế. Lúc ấy chính mình tinh thần lực suy yếu, làm Thu Lộ đến thời điểm, ác chi bản nguyên liền trở về một số. Lúc ấy chính mình thì kỳ quái. Còn có, Thu Lộ thiên sinh thần lực, thể chất khác hẳn với thường nhân. Nàng nói mình 6 tuổi võ hồn giác tỉnh lúc không có giác tỉnh võ hồn. Lúc ấy Diệp Vũ thì ý thức được, có thể là bởi vì võ hồn quá đặc thù, phổ thông giác tỉnh không cách nào giác tỉnh. Diệp Vũ cảm thấy rất có thể cũng là Thu Lộ. Nếu như mình không phải là bởi vì là song sinh võ hồn, mà chính là chỉ có một cái chung kết hắc long bản thể võ hồn, như vậy lúc ấy cũng không cách nào giác tỉnh. Diệp Vũ trong lòng là vui vẻ. Như vậy thì nói rõ Thu Lộ cũng chưa chết, chỉ là hoàn thành cả đời luân hồi, về tới nguyên bản thế giới. Diệp Vũ so hỏi, người biết nàng là phá diệt vẫn là sáng sinh bản nguyên? Nàng là sáng tạo sinh mệnh, ngươi là chung kết hắc long, mà nàng là sáng tạo sinh mệnh phượng hoàng. Sáng sinh bản nguyên cũng là cực kỳ cường đại bản nguyên chi lực, 3000 bản nguyên chi lực bên trong bài danh 20 vị trí đầu. Diệp Vũ nói, cảm ơn ngươi nói cho ta biết những thứ này. Biết Thu Lộ là sáng sinh chi thần, Diệp Vũ về sau tìm kiếm cũng sẽ thuận tiện một số. Huyết thần than nhẹ, bản nguyên biến thành người, muốn thành thần sẽ càng gian nan hơn. Càng cường đại bản nguyên, thành thần thì càng khó. Huyết thần, để Diệp Vũ nghĩ đến phụ thân của mình, thành thần độ khó khăn lớn đến khó có thể tưởng tượng. Diệp Vũ hỏi, chỉ cần ta thông qua cái này một vòng cuối cùng, như vậy thì tính toán thông qua được. Không ngừng, thông qua về sau, người có lẽ còn muốn mặt đối với mình hắc ám thể. Cùng phía ngoài, ta có thể cảm giác được bên ngoài đã xuất hiện một cái cường đại hắc ám thể. Hắn võ hồn tuy nhiên kém xa ngươi chung kết hắc long, nhưng cũng là cường đại võ hồn. Huyết thần, để Diệp Vũ nghĩ đến Thiên Nhận Tuyết, võ hồn lục dực thiên sứ. Như vậy phải không? Cái kia hiếm thấy nhất chính là trước mắt. Diệp Vũ nhìn chăm chú chung quanh, còn có 2000 khô lâu. Binh, không chỉ có trước mắt, ngươi hắc ám thể sẽ càng kinh khủng, dù sao ngươi là ác chi bản nguyên sở hữu giả. Vậy ta thì không cho hắc ám thể đi ra là được rồi. Diệp Vũ, để huyết thần cảm thấy là không thể nào. Trừ phi ngươi đến đón lấy không thế nào sử dụng hồn lực. Nhưng xuống chàng cũng là chết. Tuy nhiên ta cảm thấy cái này vốn là không ai có thể thông qua lịch luyện. Nhưng ngươi có hy vọng. Hy vọng ngươi có thể thu được trì chi bất bại. Để thần khí này tái hiện. Về sau nếu là có thể tiến vào thánh giới, gặp phải ba cái kia thánh vương, hy vọng ngươi có thể sử dụng chi chi bất bại đem bọn hắn chém giết. Nói đến đây, huyết thần ngữ khí xen lẫn oán hận. Huyết thần nhắc nhở, ngươi là ác chi bản nguyên. Nếu như đạt được chi chi bất bại, tiến vào thánh giới, khẳng định cũng sẽ bị vây giết. Cho nên, đến lúc đó cẩn thận. Tuy nhiên có lẽ còn rất xa xôi. Nhưng Diệp Vũ cảm tạ huyết thần nhắc nhở. Diệp Vũ hiếu kỳ hỏi, như vậy vũ trụ đệ nhất thần khí là cái gì? Đệ nhất thần khí à? Không ai thấy qua, có lẽ không tồn tại. Cho nên chỉ chi bất bại, được xưng là mạnh nhất. Hy vọng ngươi có thể thông qua, bởi vì lại hơn trăm năm, ta liền sẽ biến mất. Không ai có thể thông qua, liền không cách nào kế thừa ta huyết thần truyền thừa. Chỉ chi bất bại cũng sẽ tùy cơ hiện lên đại thiên vũ trụ nào đó một chỗ. Diệp Vũ gật đầu, hỏi, lúc trước vây công ngươi ba cái thánh vương, là cái gì ba cái? Đến lúc đó nếu như vây công ta có bọn họ, ta sẽ đem bọn hắn chém giết. Huyết thần vui mừng, nói, tuy nhiên ngươi bây giờ còn rất nhỏ bé, nhưng ta tin tưởng ngươi sau này thành tựu sẽ rất cao. Ba cái kia thánh vương, theo thứ tự là hỏa chi bản nguyên, phong chi bản nguyên, lôi chi bản nguyên tam thánh vương. Ta đã biết, huyết thần thanh âm tán đi. Diệp Vũ nhìn chăm chú chung quanh, máu trong cơ thể sôi trào. Nguyên bản Diệp Vũ đã cảm thấy thần giới không phải điểm cuối. Xem ra, là thật, không nghĩ nhiều nữa, cách mình chỉ có khoảng cách rất xa. Trước giải quyết cái này sau cùng một đợt, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.